Xuân Kiều, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Tuân lần này vào thành, là tới để bán đa trước Tết. Hắn từng tới một lần, khi đó, các nơi đều đang chuẩn bị hàng Tết, lại đang lúc thời tiết rét đậm, ra là mặt hàng hút khách, bán ra được với giá cực tốt. Nhưng mà hiện giờ đã sắp vào đầu xuân, lại mới qua năm mới, người nhà bình thường sợ là đã không còn tồn bao nhiêu tiền trong tay, ra này lại không phải đồ vật thiết yếu cần dùng luôn. Chỉ sợ thương buôn không chịu ra giá cao. Hôm nay tới chợ buôn người, mua nàng thế nhưng dùng đến 100 lượng bạc, Dịch Tuân cũng rất bất ngờ. Hắn đương nhiên là không hối hận, nhưng hiện nay sắp tới đầu xuân, tất cả đồ vật cần cho gieo trồng vào mùa xuân cũng phải chuẩn bị. Trong nhà hiện giờ lại thêm người, khó tránh khỏi muốn chuẩn bị cẩn thận hơn chút. Nghĩ đến người đi theo phía sau, bước chân Dịch Tuân hơi hơi chậm lại. Lương thực còn tồn trong nhà kỳ thật còn dư giả. Tiền bạc tuy đã bỏ ra hơn phân nửa, nhưng tiền dư cũng không phải không có. Dịch Tuân ở trong lòng chủ tính sinh kế cho năm nay, trong lòng ngực là tờ khế bán mình kia, không khỏi khiến ngực hắn nóng lên. Tần Xuân Kiều đã là người của Dịch Tuân, tưởng tượng đến đây, trên người hắn phảng phất sinh ra một đống sức lực, trong lồng ngực cũng sôi trào nhiệt lưu. Hắn chính là muốn cho nữ nhân lúc trước ruồng bỏ hắn này biết. Dịch Tuân hắn sẽ không vĩnh viễn mãi chỉ là một tiểu tử nghèo ở nông thôn, hắn nuôi nổi nàng. Tần Xuân Kiều ở phía sau Dịch Tuân, cúi đầu, nhắm mắt theo đuôi. Nhìn thân ảnh tuấn tú phía trước, trong lòng nàng liền ngũ vị tạp trần, còn mang theo một tia mê mang bất an đối với tương lai. Ở tướng phủ 3 năm, nàng từng đối với hắn ngày đêm tơ tưởng, thậm chí ảo tưởng qua có lẽ sẽ có một ngày nào đó, khi nàng cùng lão thái thái ra cửa. Có thể ở trong thành thấy hắn một lần. Nàng không dám lại mơ ước xa vời khác, chỉ cần có thể từ rất xa liếc hắn một cái cũng tốt rồi. Nhưng nàng thật sự nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, nàng thế nhưng sẽ được bán cho hắn. Hai người một đường đi về hướng Tây, ra khỏi chợ Thành Đông, lại đi vào chợ phía Tây. Dịch Tuân đẩy xe, dừng lại ở trước cửa một gian bán tạp hóa. Tần Xuân Kiều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa hàng này mặt tiền có 3 gian. Trên đỉnh treo một tấm biển sơn son mới tinh, rồng bay phượng múa, có khắc 4 cái chữ to. Tạp hóa Thịnh Nguyên, trước cửa, người ra kẻ vào, phi thường náo nhiệt. Nàng biết cửa hàng tạp hóa này, ở trong kinh là cực kỳ nổi danh, sinh ý làm thông từ Nam lên Bắc, bán sản vật từ 4 phương, thậm chí có cả đồ vật đến từ Tây Dương, không phải chỗ nào cũng có. Mặc dù là ở tướng phủ, 1 năm 4 mùa 8 tiết, phàm là mua thêm đồ vật. Cũng là đến nơi này xem xét. Lão bản ở đây, ở kinh thành cũng coi như là có vài phần thể diện, ở trước mặt đại phu nhân tướng phủ cũng dám kiêu ngạo 2 phần. Nàng nhìn thoáng qua da lông trên xe đẩy, trong lòng thầm nghĩ, hắn tới chỗ này, là muốn bán hàng hóa sao? Dịch Tuân mới để xe đẩy dừng ổn, gã sai vặt trước cửa đang đón khách nhìn thấy, lập tức 3 bước chạy tới, đầy mặt tươi cười nói. Nha, Dịch thiếu gia lại tới đưa hàng sao? Nói xong, quay đầu lại thét to một tiếng vào bên trong. Từ trong cửa đi ra 2 gã sai vặt khác, cũng không cần Dịch Tuân động thủ, liền đem những món da lông đó đều ôm vào trong. Dịch Tuân quay đầu lại, hướng về Tần Xuân Kiều vươn tay ra. Tần Xuân Kiều giật mình, không biết hắn đây là có ý tứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Tuân thấy nàng không có nhúc nhích, đơn giản cầm tay nàng, lôi kéo nàng cùng hướng đi vào trong. Tần Xuân Kiều lắp bắp kinh hãi, theo bản năng liền muốn đem tay rút về, lại bị Dịch Tuân chặt chẽ nắm lấy, không cho nàng chút phản kháng nào. Bàn tay hắn to lớn, lòng bàn tay kết một tầng vết chai mỏng, nắm lấy bàn tay của nàng liền có chút tê ngứa. Ấm áp thô ráp lại hữu lực, phảng phất như chính là chỗ dựa vào của nàng cả đời này. Cách chương.